ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 91, thống khổ một bao gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đem boss cừu hận ngay lập tức cưỡng chế hấp dẫn đến trên người mình. Liền giả vị Minh biết, toàn bộ hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong chỉ có một cái kỹ năng có thể làm được. Đó chính là hắn đại tông Như Hà. Cùng dĩ vãng thời điểm triển khai này một chiêu lúc không giống. Lần này giả vị Minh tay trái cũng không có làm ra bấm toán động tác. Trên thực tế, bấm chỉ giải toán xưa nay đều chỉ là đại tông Như Hà kích hoạt trọng yếu phân đoạn. Mà không phải nhất định phải bước đi. Nói cách khác, bất luận có hay không bấm chỉ, đại tông Như Hà nên phát động như thường có thể phát động. Mà bấm chỉ chỗ tốt chính là ở có thể ở một mức độ nào đó đơn giản hóa tính toán quá trình. Cụ thể có thể đơn giản hóa tới trình độ nào đây? Đánh một cái so sánh. Nếu như bấm chỉ tình huống xuất hiện toán học đề là ba vị mấy thừa hai chữ số lời nói. Như vậy không bấm chỉ chính là ba vị mấy thừa ba vị mấy. Tính toán độ khó tăng lên rất nhiều đồng thời. Quá mức khổng lồ con số cũng sẽ dẫn đến sai lầm xác suất tăng cường. Vì lẽ đó ở tình huống bình thường, muốn phát động thành công nhất định phải muốn bấm chỉ, mới càng chắc chắn. Có điều lần này giả vị Minh căn bản không có ý định thành công kích hoạt đại tông Như Hà chủ động hiệu quả. Hắn chỉ là đơn thuần đem này một chiêu xem là một cái cường lực trào phúng kỹ năng đến sử dụng mà thôi. Dĩ nhiên là không cần quan tâm toán thức độ khó vấn đề. Một bên tính nhẩm trước mắt nổi lên toán học đề. Lấy bảo đảm trào phúng hiệu quả kéo dài. Giả vị Minh còn trước sau lưu tâm quan sát cơ lai giã khoảng cách. Mãi đến tận đối phương đã vọt tới trước mặt hắn khoảng một trượng bên trong phạm vi. Sau một khắc hai người liền muốn lẫn nhau tiến vào phạm vi công kích. Lúc này mới bỗng nhiên từ bỏ tính nhẩm. Trong tay thanh trúc kiếm cuốn một cái. Màu bích lục kiếm ảnh đã đem đối thủ bao phủ bên trong. Giả vị Minh kiếm pháp hung mãnh. Nhưng cơ lai giã cũng không phải cho không. Trên thực tế hắn không những không cho không. Trái lại là một cái vốn là am hiểu cận chiến level 29 boss. Chính là người lành nghề vừa ra tay. Liền biết có hay không. Hai người thả một đưa trước tay. Giả vị Minh liền cảm giác đối phương chỉ pháp công kích vô cùng xảo quyệt quỷ dị. Thường thường hắn một cái nào đó chiêu kiếm pháp mới vừa triển khai ra. Liền bị đối phương chỉ pháp áp chế. Không thể không trên đường biến chiêu. Đánh cho vô cùng bị động. Trong loại tình huống này. Vẻn vẹn chỉ là dùng ba chiêu. Giả vị Minh giành trước làm khó dễ ưu thế bị đối phương triệt để san bằng. Lại tiếp tục đánh chỉ có thể rơi vào bị động chịu đòn cục diện bên trong. Lên đến level 9, Việt nữ kiếm pháp, đang đối mặt cái này am hiểu tiến triển boss lúc. Càng không thể địch, có điều cũng may hắn cũng không phải một người đang chiến đấu. Tuy rằng ở chiêu thức trên, giả vị Minh cũng không có chiếm cứ bất kỳ thượng phong. Nhưng chiến đấu đánh tới hiện tại, hắn còn vẫn duy trì này đầy máu trạng thái. Ngược lại là thành tựu boss cơ lai giã đỉnh đầu khí huyết đi loạch xoạch rơi xuống. Bởi vì phải chuyên tâm cùng giả vị Minh đọ sức. Cái này boss liền không rảnh bận tâm một bên khác đường tam thải. Để vị này đường môn điện thoại di động có thể thoải mái chạm cọc phát ra. Cơ lai giã ở ứng phó giả vị Minh kiếm pháp công kích tình huống. Thậm chí đều không thể làm ra hữu hiệu né tránh cùng đón đỡ. Đã như thế, tụt máu tự nhiên chỉ có thể là hắn. Hiện tại cơ lai giã muốn bỏ qua giả vị Minh đã là chuyện không thể nào. Duy nhất chuyển bại thành thắng cơ hội, chính là gắng gượng chống đỡ đường tam thải thương tổn. Dựa vào hắn càng cao hơn lượng máu, tranh thủ ở mình bị giết chết trước tiên giết chết trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử. Nhưng mà giữa lúc hắn dự định triệt để phát lực, thừa thế xông lên đem giả vị Minh đâm thời điểm chết. Nhưng là kinh ngạc phát hiện, tiểu tử này lại biến chiêu. Không sai. Nếu dùng Việt nữ kiếm pháp không chiếm được lợi lộc gì. Giả Vị Minh lúc này từ bỏ tranh cướp phát ra dự định. Đàng hoàng dùng ra, Du Long dẫn Phượng, bắt đầu chuyên tâm phòng ngự lên. Giả Vị Minh chiêu thức đột ngột biến. Đang cùng đối chiến Cơ Lai Dã nhất thời cảm giác trước mắt tựa hồ bỗng nhiên thay đổi một cái kẻ địch bình thường. Trước Giả Vị Minh cho hắn cảm giác thật giống như là một con nhím. Hơi bất cẩn một chút sẽ bị đâm thương. Giờ khắc này rồi lại bỗng nhiên lắc mình biến hóa biến thành một con rùa đen lớn. Tuy rằng uy hiếp kém xa trước làm đến lớn, nhưng cũng để hắn cảm giác không chỗ ngoạm ăn. Bất luận hắn làm sao biến hóa chiêu thức, đều căn bản là không có cách đột phá trước mắt tiểu tử này cái kia mai rùa bình thường kiếm pháp phòng ngự. Du Long hí Phượng to lớn nhất ưu điểm chính là phòng ngự đủ mãnh. Bảo mệnh năng lực siêu cường, nhưng cũng hầu như là nó duy nhất ưu điểm. Công kích không nói, thậm chí liền ngay cả cuốn lấy đối thủ năng lực đều cơ hồ là số không. Nhằm vào cái này kẽ hở, Cơ Lai Dã lập tức xoay người hướng về chính đang chạm cọc phát ra đường tam thải phóng đi. Sau đó, trở về, Giả Vị Minh một cái chào phúng. Lần thứ hai đem Cơ Lai Dã cừu hận vững vàng kéo về đến trên người chính mình. Tiếp theo sau đó dùng Du Long dẫn Phượng cẩn thận đọ sức. Giả Vị Minh tiếp tục an tâm phòng ngự. Đường tam thải tiếp tục chạm cọc phát ra. Nguyên lai Du Tiến cho hắn bộ này thuần phòng thủ kiếm pháp. Đang phối hợp trên đại tông như hà trào phúng đặc hiệu sau khi lại tốt như vậy dùng. Công kích không đánh tan được phòng ngự. Quay đầu đi đánh đường tam thải lời nói lại sẽ bị đại tông như hà dọa đến. Cơ Lai Dã chỉ có thể lấy chiến thuật hoàn toàn mới. Một bên tiếp tục cùng Giả Vị Minh đọ sức. Nhưng là cực lớn trì hoãn công kích tiết tấu. Đem tinh lực chủ yếu dùng để phòng ngự đường tam thải tấn công từ xa. Đã như thế, đường tam thải trước hầu như có thể làm được 10 phát 6 bên trong ám khí công kích. Lập tức trở nên khó có thể đột phá hắn phòng ngự. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Cơ Lai Dã chỉ có thể đặt hy vọng vào đại ca hắn đầy đủ ra sức. Có thể rất nhanh điểm giải quyết đi Bạch Triền Cơ sau đó lại đây trợ giúp hắn. Sau đó, phốc, 1511, trúng độc, Giả Vị Minh một cái công kích chỗ yếu thương tổn. Đủ để tương đương với đường tam thải một phút kéo dài phát ra. Đã thấy Cơ Lai Dã trên đỉnh đầu đường máu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp đi tới một đoạn dài. Màu sắc càng là do đỏ tươi biến thành xanh sẫm. Như vậy sức bùng nổ phát ra. Không chỉ để Cơ Lai Dã đau đến oa oa kêu to. Liền ngay cả đường tam thải cũng bị sợ hết hồn. Thậm chí theo bản năng đình chỉ ném mạnh ám khí động tác. Cái tên này công kích. Lại như thế hùng hổ sao. Lại nghĩ đến trước hắn cùng Giả Vị Minh chiến đấu. Càng là không khỏi âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Nếu như công kích như vậy rơi vào trên người hắn, e sợ trực tiếp chính là thuấn sát kết quả đi. Tuyệt đối không cần lần thứ hai loại kia. Đừng đờ ra, duy trì phát ra, nghe được Giả Vị Minh nhắc nhở. Đường tam thải rồi mới từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Tiếp tục hướng về trước mắt boss tùy ý ám khí của hắn. Mà đem các loại chiến thuật thử nghiệm một lần sau khi... Cơ Lai Dã trung quy không có tìm được bất kỳ phá cục biện pháp. Thêm vào sau khi chúng độc trên người các hạng thuộc tính đều bị suy yếu không ít. Ở hai người liên thủ công kích bên dưới. Rất nhanh liền bước cắt ngang thủ gót chân. Đi đời nhà ma, mà giết hắn một lần cuối cùng. Nhưng là Giả Vị Minh một chiêu. Tây Tử Phủng Can, keng, người thành công đánh chết level 23 boss Cơ Lai Dã. Thu được kinh nghiệm 3.000 điểm, tu vi 300 điểm, hệ thống thông cáo, player thần bộ ti đệ tử Giả Vị Minh, đường môn đệ tử đường tam thải. Ở liên tiếp 3 lần thủ giết thông cáo trong tiếng, Giả Vị Minh bám thân sờ soạn một cái Cơ Lai Dã thi thể. Rơi xuống liền tự động dựa theo cống hiến to nhỏ, phân biệt rơi vào hai người trong bọc quần áo, thấy đường tam thải sắc mặt lộ ra nét mừng. Dạ Vị Minh biết hắn được khen thưởng phải rất khá. Nhìn lại mình một chút bên này thu hoạch. Hoa bì hộ oản, màu xanh lục. Một vị đông doanh ninjutsu đại sư đi đến trên đường sau khi để lại trang bị. Rắn chắc dùng bền, công kích thêm 50. Phòng ngự, 30. Nội lực tăng cường 15. Thống khổ một bao gạo. Từng viên có bùn, tẩy không tịnh một bao gạo u, mùi vị. Tân, cay, ngọt, mặn, không thể vứt bỏ, không thể tiêu hủy. Tiền tài, 1 kim 60 bạc cách chương.